Tống Tâm Nhiên ngây ngẩn cả người. Yan, đây là tiên nhân cầu. Với tính cách chậu tre của anh Nhiên, mình nghĩ anh ý sẽ chọn chậu này, cách chương.